Xuyên toa chư thiên, chương 41, phi kiếm khách A Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ lão nhân nắm Tôn Tiểu Hồng đã thối lui đến nơi xa, Trương Tiểu Mai cũng xa xa đứng ra, Sở Dương đứng lẳng lặng, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, tay kia chắp sau lưng, rất tùy ý, nhưng quanh thân khí cơ lại tròn trịa như một, không có một chút kẽ hở. Ta muốn xuất thủ, toàn lực xuất thủ. Quách Tung Dương cảm thấy áp lực lớn vô cùng, giống như đối mặt một tòa không có thể dung chuyển đại sơn, nhưng trong cơ thể hắn nhiệt huyết lại chảy xiết gào thét, chiến ý ngút trời. Dậm chân xuất kiếm, giống như lưu tinh lóe lên, thật nhanh kiếm, thật bén nhọn công kích, Sở Dương trong mắt hơi híp, một kiếm này nhanh chóng, để hắn đều hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy áp lực, bước chân khẽ động lại tùy tiện né tránh. Quách Tung Dương kiếm pháp triệt để triển khai, kiếm ý lăng lệ, không gì không phá, còn đặc biệt nhanh, một kiếm nhanh giống như một kiếm, lít nha lít nhít, có như mưa rơi, còn có loại khí thế bàng bạc như thần sơn giáng lâm, phá hủy hết thảy. Kẻ đáng sợ kiếm, nhưng mà Sở Dương lại tả diêu hữu hoảng, bước chân chuyển động, đem từng kiếm một toàn bộ né tránh. Bá, đâm ra cuối cùng một kiếm, Quách Tung Dương lui ra phía sau, ánh mắt lạnh dần. Vì cái gì không hoàn thủ? Ta chỉ muốn nhìn một chút kiếm pháp của ngươi, phi thường khó lường. Sở Dương bình tĩnh nói. Quách Tung Dương khóe miệng co giật, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía Sở Dương hai chân, sợ hãi than nói. Tại công kích của ta dưới chân ngươi bước di động, vậy mà không hề rời đi một mét phương viên. Ngươi chi phản ứng, để cho ta sợ hãi thán phục, tiếp đó, hy vọng ngươi toàn lực xuất thủ, dù là ta bị ngươi giết chết ta cũng sẽ không oán hận. Ta chỉ hy vọng có thể nhìn thấy kinh diễm tuyệt luân kiếm pháp để cho ta mở mang tầm mắt. Như ngươi mong muốn, bá, Sở Dương gật đầu, nâng lên vô song kiếm, chính là kiếm ảnh đầy trời, xào sạc sát ý, nhanh như thiểm điện phong mang, xâm nhập thần hồn kiếm khí, để Quách Tung Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có loại đứng trước mưa to gió lớn cảm giác, không thể ngăn cản, không có thể dung chuyển. Lùi, lùi, lùi, thân hình hắn nhanh lùi lại, muốn né tránh kiếm võng. Kiếm nhị, kiếm ba, kiếm năm, kiếm chín, kiếm 13, kiếm 18, kiếm 22, chấm, Sở Dương một kiếm nhanh giống như một kiếm, đem thánh linh kiếm pháp từ đầu tới đuôi thi triển một lần, cũng đem Quách Tung Dương bức lui dòng dã ngàn mét xa, không thể chống đỡ một chút nào, thậm chí ngay cả ngăn cản đều làm không được. Bá, Sở Dương thu kiếm mà đứng cười nói, ta cái này thánh linh kiếm pháp như thế nào? Hô hô hô, Quách Tung Dương lúc này mới đứng vững, liền từng ngụm thở, trên đỉnh đầu bốc lên xương trắng, trên trán đều là mồ hôi lạnh, phía sau lưng đều ướt đẫm, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt hồi hộp hãi nhiên tới cực điểm. Cái này, đây chính là thánh linh kiếm pháp, thế gian vậy mà thật tồn tại bực này quỷ thần lui tránh kiếm pháp. Hắn thật là kinh hãi đến, từ khi Sở Dương xuất kiếm, hắn liền không tự chủ được theo kiếm ý của đối phương xoay tròn, từng bước một. Tung lấy, bị về sau bức lui tựa như một cái giật dây con rối đồng dạng. Biển cả sóng lớn, một chiếc thuyền con, tâm thần đều có loại xé rách cảm giác. Thánh linh kiếm pháp lúc đầu chỉ có 22 thức, về sau sư phụ ngộ ra kiếm 23, uy năng quá mạnh, chỉ có thể ẩn tàng phong mang. Sở Dương kiếm chỉ thương khung, lạnh nhạt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó căn cứ kiếm 23 chi kiếm lý tổng kết thánh linh kiếm pháp lại thành ba kiếm, vì tu la kiếm pháp. Kiếm pháp này không bằng kiếm 23, lại thắng qua thánh linh kiếm pháp, ngươi có muốn thử một chút hay không? Quách Tung Dương con mắt đột nhiên sáng rõ, suy yếu khí tức bỗng nhiên tăng vọt, cũng rất thẳng người, không chút nghĩ ngợi nói. Nhìn thấy kiếm chi mặt thật, chết cũng không tiếc, mời ra tay. Nói, hắn hành đại lễ. Tốt, Sở Dương không nói nhiều nói, kiếm thế cùng một chỗ, sát khí như sóng biển ngập trời lan tràn ra, để Quách Tung Dương con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn giống như thấy được vạn vật sụp đổ, nhân gian thảm liệt, tâm thần run rẩy khó mà động đậy. Này vì nhân gian trầm luân, Sở Dương thanh âm, giống như từ cựu u trong địa ngục truyền đến, thanh âm yếu ớt, kiếm quang lạnh lẽo, trong chốc lát đã trên người Quách Tung Dương lưu lại 18 đạo vết kiếm. Quần áo vỡ ra, nhưng không có làm bị thương da thịt. Cơ hồ chết lặng Quách Tung Dương, hung hăng run rẩy. Đây là huyết hải phiêu hương. Sở Dương kiếm quang nhất chuyển, khí tức lại biến, xâm nhiên đáng sợ vậy mà ảnh hưởng đến chung quanh, đem cái này một mảnh địa vực hóa thành địa ngục xâm la, ẩn ẩn xuất hiện một cái biển máu thi cốt như núi, chìm chìm nổi nổi. Quách Tung Dương y nguyên đứng đấy bất động, khí tức huề oải, thần sắc ngốc trệ, run run rẩy rẩy, mấy muốn té ngã. Liền ngay cả nơi xa quan chiến thiên cơ lão nhân đều con ngươi thu nhỏ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khiếp sợ không thôi. Đây là kiếm pháp gì? Thật cường đại sát cơ, đừng nói ngăn cản, liền là nhìn lên một cái, tâm thần đều bị đoạt, thần trí đều bị chấn áp, như thế nào phản kháng. Thiên cơ lão nhân trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Bá, Sở Dương thu kiếm mà đứng, kiếm thứ ba không có thi triển đi ra. Kiếm thứ ba tên là Tu La Địa Ngục, một khi thôi động tất nhiên tổn thương tinh thần của ngươi, mang đến khó mà ma diệt thương tích. Khi đó ngươi cả đời này cũng sẽ phá hủy. Quách Tung Dương thật lâu im ắng, khí tức của hắn uể oải tới cực điểm, giống như trong giò ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chậm rãi, hắn bắt đầu khôi phục, trong mắt cũng có linh động. Nhìn thấy kiếm này, đời này không tiếc. Quách Tung Dương thật dài thở dài một tiếng. Ta mới phát hiện trước kia luyện tự cho là đúng kiếm pháp không bằng chó má. Không, Sở Dương lắc đầu, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, không có đơn giản căn cơ, nào có che trời cao lầu. Lại nói, không phải ngươi không được, mà là kiến thức của ngươi không đủ, nếu là có dạng này tuyệt học ngươi cũng không nhất định thua ở ta. Chấm, không, Quách Tung Dương đạo, đồng dạng kiếm pháp lĩnh ngộ khác biệt kết quả cũng sẽ sai lệch quá nhiều. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi tới, tán thán nói. Thánh Linh kiếm pháp, Tu La kiếm pháp, này hai loại kiếm pháp vừa ra, giang hồ không có kiếm thuộc về ngươi thứ nhất. Điểm này không thể nghi ngờ, liền là tiểu Lý Phi đao ở trước mặt chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển bực này kiếm pháp. Quách Tung Dương nói, xông Sở Dương hành đại lễ. Tiên sinh ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đáp ứng. Xưng hô thay đổi, hắn cũng là triệt để phục Sở Dương, xem như cao nhân tiền bối, biểu thị kính ngưỡng. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm tu luyện cũng bị đè nén rất nhiều lệ khí, mới vừa rồi cùng Quách Tung Dương đọ sức liền là cất phát tiết tâm tư, bây giờ phiền muộn chi khí tận tiết, Sở Dương tâm tình cũng đã khá nhiều. Ta muốn theo tiên sinh tu luyện kiếm pháp, Quách Tung Dương rất cung kính. Đương nhiên có thể, Sở Dương cười, người có kiếm đạo của ngươi, ta có kiếm pháp của ta, trao đổi lẫn nhau, có thể xúc tiến trưởng thành, cớ sao mà không làm. Đa tạ, Quách Tung Dương cũng cười, nhưng sắc mặt y nguyên ửng hồng, hiển nhiên vừa rồi tinh khí thần tiêu hao quá lớn, trong lúc nhất thời khó khôi phục. Có hoan nghênh hay không tiểu lão nhân chúng ta ông cháu hai cái. Đi khúc mắc lại thấy được Sở Dương kinh khủng, cũng đoán được Sở Dương thân phận, không khỏi sinh ra mấy phần tâm tư, mượn Quách Tung Dương gió đông, đưa ra ý nghĩ. Bởi vì cái gọi là nhà có một già, như có một bảo, đương nhiên cầu còn không được. Sở Dương cười to, Thiên Cơ lão nhân cùng Quách Tung Dương cũng cười. Đang lúc mấy người muốn rời khỏi lúc Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía dòng sông bờ bên kia. Làm sao, có phát hiện gì? Thiên Cơ lão nhân vì đó sững sờ quay đầu nhìn lại, trong mắt hơi híp, tinh quang bùng lên, sợ hãi than nói. Tốt một khối ngọc thô, tốt một bộ kiếm xương. Bất quá 8-9 năm tuổi, liền ánh mắt kiên nghị, lăng lệ như ưng, tương lai tất thành đại khí. Quách Tung Dương sau khi xem cũng sợ hãi thán phục. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, đợi một thời gian, chắc chắn danh chấn giang hồ. Đã phát hiện, liền không thể để hắn Minh Châu bị long đong. Sở Dương nói, nhún người nhảy lên, bạch y tung bay, đạp sóng mà đi, giống như tiên nhân, trong chớp mắt đã đến bờ bên kia, đi tới một cây đại thụ bên cạnh, nhìn về phía dựa vào cây hòe tiểu nam hài. Tiểu nam hài này, trong tay dẫn theo dùng dây cỏ mặc hai đầu cá, ngoại trừ bên hông vây quanh một cái đơn sơ da thú váy bên ngoài, liền ngay cả giày đều không có. Hiển nhiên, đó là cái nhà cùng khổ hài tử, nhưng hắn ánh mắt sáng tỏ, giống như ban đêm sao trời, nhìn lên một cái liền khó mà quên. Người tên là gì? Sở Dương nhìn xem tiểu nam hài ôn hòa hỏi. Người khác đều gọi ta là A Phi. Tiểu nam hài thanh âm rất thanh thúy, mang theo cảnh giác. A Phi, người còn có người nhà sao? Sở Dương lông mày nhảy một cái, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tùy theo lại nói. A Phi lắc đầu, nhưng nhìn lấy Sở Dương ánh mắt ngoại trừ cảnh giác bên ngoài, còn có một vệt sốt ruột khát vọng. Vừa rồi hắn thấy được bờ bên kia giao đấu, một mực lưu luyến không đi. Vậy liền đi theo ta đi. Sở Dương lộ ra tiếu dung, đưa tay ra. Tiểu nam hài do dự, nhưng nhìn đến Sở Dương chân thành tha thiết ánh mắt liền vươn tay nhỏ. Cách chương.